Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944. Hắn trốn không thoát, vậy Mục Nguyên Chí này một lần dù sao cũng nên đã chết à. Đối với những cái kia không rõ chân tướng nghị luận không nghỉ Diệp gia tộc nhân bọn họ. Rất nhiều từ chúng nghị trong điện trốn tới các trưởng lão. Lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, chúng nghị điện bị trực tiếp đánh cho sụp đổ mà xuống. Thật sự là đem bọn hắn hù ngã. Dù sao bọn hắn đối với Thanh Kim Huyền Nham hiểu rõ muốn càng thêm khắc sâu mấy phần. Thậm chí không ít trưởng lão cũng còn đã từng xuất thủ thử qua. Cứng rắn như thế nghe nói có thể đón đỡ cửu phẩm thần hoàng lực lượng đại điện. Vậy mà liền như thế sụp đổ mà xuống. Cái kia thủy tinh cầu lực lượng đơn giản đáng sợ đáng sợ. Bọn hắn tự hỏi tại lực lượng như vậy dưới. Tuyệt đối là tan thành mây khói kết quả. Như vậy suy đoán, chỗ kia tại trung tâm vụ nổ Mục Nguyên Chí. Cho dù là bát phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Lần này cuối cùng là trừ bỏ Diệp ra một cái đại địch. Chưa hẳn, ngay tại lúc chúng Diệp ra trưởng lão xả hơi ngay miệng. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, làm cho bọn hắn trong lòng run lên, sau đó đem ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, lúc này nhìn thấy cái nào đó thiếu niên áo trắng sắc mặt ngưng trọng. Làm sao có thể, liền xem như một tên cửu phẩm thần hoàng, tại như thế bạo tạc phía dưới, cũng không có khả năng toàn thân trở ra đi. Hắn Mục Nguyên Chí, soạt, ngay tại bảo điện trưởng lão Diệp Tử An có chút không phục đất giải thích vài câu lúc. Một đạo vang lớn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, đem hắn cuối cùng muốn nói lời đều đánh gãy. Trong đôi mắt cũng là tràn ngập một vòng hãi nhiên, chỉ gặp đất đá tung bay phía dưới. Từ cái kia chúng nghị điện phế tích bên trong, đột nhiên bay ra mấy khối to lớn thanh kim huyền nham. Ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời, nhìn thân hình chính là lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí. Cái này, trước mặt mọi người Diệp gia trưởng lão thấy rõ ràng cái kia Mục Nguyên Chí thân hình mặc dù có chút chật vật, lại thật sự xuất hiện ở trong mắt chính mình lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ám đạo gia hỏa này thật đúng là mệnh cứng rắn, dạng này đều có thể được bất tử. Diệp Bang, ta Mục Nguyên Chí thề, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Toàn thân áo bào đều bị đốt cháy khét Mục Nguyên Chí. Thậm chí liền râu tóc đều bị đốt thành hư vô. Một đầu cánh tay trái không cánh mà bay. Trên mặt dày tràn đầy máu tươi. Nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng là hắn hét lớn thanh âm. Hay là để tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ hung hăng chấn động. Mục Nguyên Chí, đó là ai? Ngoại trừ rất nhiều Diệp gia trưởng lão bên ngoài, rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, tự nhiên là đối Mục Nguyên Chí cái tên này cực kỳ lạ lẫm. Cho nên bọn hắn chấn kinh sau khi, đều là hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, hừ, chỉ bằng ngươi cái bộ dáng này, cũng muốn để cho ta hối hận cả đời. Ngay tại tất cả Diệp gia các trưởng lão, đều là thân hình khẽ động, muốn cướp Lâm Diệp Băng trước đó. Để phòng cái kia Mục Nguyên Chí đột nhiên gây khó khăn ngay miệng. Chỉ thấy được Diệp Băng hướng bọn họ khoát tay áo. Sau đó trong miệng phát ra tiếng hừ lạnh, cũng uẩn thoáng ánh lên tự tin. Nói thật, giờ phút này Diệp Băng trạng thái cũng là cực kỳ không tốt. Cái kia trên hai tay da thịt đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có tùm xương ngón tay. Vặn lấy Diệp Nam Thành cũng là dựa vào là một cỗ nghị lực. Cùng Mục Nguyên Chí nhìn đồng thời không có quá nhiều khác nhau. Có thể thời khắc này Diệp Băng, chính là có một loại không che giấu chút nào tự tin. Tựa hồ hắn mới là cái kia bát phẩm thần hoàng thượng vị giả. Mục Nguyên Chí chỉ là một cái nhị phẩm tiên đế hạ vị giả bình thường. Trong tai nghe Diệp Băng tự tin nói như vậy, Mục Nguyên Chí phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nói thật, vừa rồi hắn có thể tại siêu cường bản viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng phía dưới sống sót. Dựa vào là nhưng thật ra là một tia vận khí. Chỉ dựa vào Mục Nguyên Chí cái này bát phẩm thần hoàng tu vi. Tại như thế bạo tạc phía dưới. Không thể nghi ngờ là lại không hồi thiên chi lực. Nhưng ở trên người hắn, lại là có một kiện từ Lôi Thần Điện vị điện chủ kia ban cho chí bảo. Chính là dựa vào món chí bảo này, Mục Nguyên Chí mới có thể miễn cưỡng giữ được một mạng. Nhưng vẫn là bỏ ra một cánh tay đại giới, mà lại trong cơ thể hắn băng lực tu vi, đều đã tiêu hao được 7-8 phần. Cho dù là một cái lục phẩm thần hoàng, hắn cũng xa không phải nó địch, cho nên coi như Mục Nguyên Chí không cam lòng thế nào đi nữa. Lại nghĩ như thế nào giết cái kia đem chính mình làm cho chật vật như thế thiếu niên. Cũng biết lúc này chính mình cần có nhất làm, chỉ có thể là đào mệnh, dù sao Diệp gia bên trong, còn có Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông hai cái này lục phẩm thần hoàng đâu. Nếu để cho những này Diệp gia thần hoàng trưởng lão vây kín mà nói, chỉ sợ hắn Mục Nguyên Chí một đầu mạng già, thật muốn bị mất tại cái này Diệp giới bên trong rồi. Siêu, Mục Nguyên Chí không còn cùng Diệp Băng nhiều lời nửa câu nói nhảm. Thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, còn lại tất cả băng lực không muốn sống mà tuôn ra. Để có thể nắm lấy cơ hội thoát thân, mà đối đãi ngày sau, không thể để cho hắn chạy. Thấy thế Diệp Tử An không khỏi sốt ruột đến, thế nhưng là khi nhìn đến Mục Nguyên Chí loại kia tốc độ sau đó. Hắn lại là biết chỉ bằng vào còn lại những này Diệp gia trưởng lão. Cho dù là hắn cái này lục phẩm thần hoàng cường giả, cũng là đuổi không lên rồi. Ai, tộc trưởng đây thật là. Trong lúc một khắc, Diệp Tử An không khỏi có chút oán trách bên trên Diệp Băng. Vừa rồi nếu là kịp thời đem Mục Nguyên Chí vây kín, há lại sẽ để cái này nỏ mạnh hết đà ra hỏa chạy thoát. Một khi để Mục Nguyên Chí đao tẩu, loại kia đợi Diệp gia chỉ sợ sẽ là diệt tộc họa. Đây chính là Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão. Ai biết hắn ở bên ngoài ở giữa còn có hay không an bài hậu thủ gì? Ngươi vội cái gì? Một bên Diệp Kế Thông, ngược lại là liếc về cái nào đó thiếu niên áo trắng sắc mặt. Lập tức quát tháo một tiếng, sau đó nói, ngươi nhìn tộc trưởng hắn giống như đồng thời không có chút nào vẻ áo não. Nói không chừng liền có hậu thủ gì? Nói thật, trải qua chúng nghị điện trận này biến cố sau đó, Diệp Kế Thông thật sự là sẽ không lại xem thường cái kia mới đến tộc trưởng mới nhận chức. Nếu không phải Diệp Băng, chỉ sợ bọn họ có một cái tính một cái, giờ phút này đều đã biến thành lạnh như băng thi thể. Phải không? Thế nhưng là tộc trưởng hắn, cũng là bản thân bị trọng thương a. Được Diệp Kế Thông nhắc nhở, Diệp Tử An rốt cục bình tĩnh mấy phần, bất quá vừa nhìn thấy Diệp Băng cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có hai tay bạch cốt âm u, nhưng lại có chút không quá tin tưởng, cái kia Mục Nguyên Chí cố nhiên là nỏ mạnh hết đà. Chỉ bằng một điểm cuối cùng băng lực thoát thân mà chạy. Thế nhưng là Diệp Băng bởi vì lúc trước thi triển cái kia đại sát khí, cũng đem chính mình làm cho thê thảm không chịu nổi, song phương có thể nói là tám lạng nửa cân. Như vậy tình huống, cái kia Mục Nguyên Chí đều đã chạy ra xa đến như vậy. Cho dù là Diệp Băng muốn lại đuổi, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Đây chính là Diệp Tử An trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát, ngay tại Diệp Tử An cùng rất nhiều Diệp gia tộc trưởng lòng sinh tiếc nuối cùng không hiểu thời. Điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo nhẹ giọng, chẳng biết tại sao, vẻn vẹn cái này một đạo nhẹ giọng. Liền để tất cả Diệp gia trưởng lão một trái tim định hạ xuống. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, vị kia tộc trưởng mới nhận chức, là nhất định sẽ không nói nhà mình y bạch. Diệp Băng dứt lời sau đó, thấy hắn trống không một cái khác bạch cốt bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Một tòa đám người quen thuộc óng ánh băng sơn chính là hiện lên xuất hiện trong mắt bọn hắn. Trên đó lôi đình chi lực lượn lờ, lộ ra có chút huyền bí. Hết chương.